Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 170, gặp lãnh đạo xã, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì ông phải đợi một lát. Chủ nhiệm Thôi hôm qua đã nói là sáng nay trước khi đi làm sẽ đến đại đội phía dưới một chuyến. Lát nữa sẽ quay lại. Được, vậy chúng tôi đợi ở đây. Trước đây, Lưu Trường Căn vẫn luôn đến đây họp, nên ông ấy quen thuộc với tình hình ở xã. Không hề ngại ngùng, cứ thế, ông ấy dẫn Thẩm Nghiên và những người khác tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi họ ngồi xuống, Lưu cán sự rót cho mỗi người một cốc nước, rồi đi làm việc. Công việc ở xã có vẻ cũng lặt vặt, nhất là đại đội phía dưới. Có chuyện gì cũng đều tìm đến xã. May mà, họ chỉ đợi khoảng nửa tiếng thì chủ nhiệm Thôi đã quay lại. Thẩm Nghiên cùng Lưu Trường Căn đứng dậy. Khi nhìn thấy chủ nhiệm Thôi, cô có vẻ không ngờ vị chủ nhiệm này lại dễ gần như vậy. Ông ấy mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn đơn giản, nhưng trên áo đã có mấy miếng vá, đeo một cặp kính dày cộp, gặp ai cũng cười hì hì, khiến người ta có cảm giác rất hiền lành. Nghe nói Lưu Trường Căn đến để bàn chuyện công việc, ông ấy liền dẫn họ vào văn phòng của mình. Đợi mọi người ngồi xuống, ông ấy mới hỏi, mọi người đến đây là có chuyện gì muốn bàn bạc vậy? Thấy mọi người dẫn theo nhiều người như vậy, tôi cũng hơi sợ. Hai người bằng tuổi nhau, nhìn chủ nhiệm Thôi cũng biết là ông ấy dãi nắng dầm mưa không ít, da hơi ngăm đen. Trước đây họ vẫn luôn qua lại với nhau nên quan hệ rất tốt. Lúc này Lưu Trường Căn cũng nói đùa, này chủ nhiệm Thôi, anh nói gì vậy? Chúng tôi đến để bàn chuyện công việc, không phải đến đánh nhau với anh. Lưu Trường Căn nói xong, liền giới thiệu Thẩm Nghiên. Thực ra, chủ nhiệm Thôi đã chú ý đến cô từ lâu. Dù sao thì Thẩm Nghiên có dáng người như vậy, lại còn trắng trẻo, đứng giữa đám đông, gần như vừa nhìn đã thấy cô. Nhưng dù sao cũng là nữ đồng chí, nên ông ấy chỉ nhìn cô một cái, gật đầu chào hỏi, rồi chờ Lưu Trường Căn nói tiếp. Chuyện là thế này, tiểu Thẩm đồng chí này là một người trẻ tuổi rất có ý tưởng. Không phải, trước đây, cháu ấy nuôi heo ở đại đội chúng tôi. Nuôi đến mức con nào con nấy trắng trắng, béo béo, mới có 2 tháng mà lũ heo đã gần 200 cân rồi. Sau này chắc còn béo lên nữa. Lưu Trường Căn mở đầu một tràng. Nghe nói lũ heo này giờ đã được 200 cân. Chủ nhiệm Thôi cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Ồ, giỏi vậy sao? Ông ấy nghe thấy Lưu Trường Căn nói tiếp, tiểu Thẩm là học sinh cấp 3, tuy lúc đó do có chút chuyện nên không tốt nghiệp, nhưng cháu ấy đọc rất nhiều sách, trước đây còn đọc cả sách báo về nuôi heo. Dạo này lũ heo có chút bệnh vặt, cũng là do cháu ấy chữa khỏi. Nhưng chủ nhiệm cũng biết đấy, điều kiện của đại đội chúng tôi có hạn, cũng không có tiền. Năm ngoái tiền mua giống còn phải vay xã. Vì vậy nên, Thẩm Nghiên đồng chí mới nghĩ, mình biết nuôi heo, vậy thì xây dựng một trang trại nuôi heo trong thôn, trực thuộc xã, đến lúc đó cũng có thể giúp xã chia sẻ chút áp lực, còn có thể xây một trường tiểu học trong thôn, để bọn trẻ không phải chạy đến tận xã để học. Anh thấy có đúng không? Tiểu Thẩm nhà chúng tôi là một đồng chí tốt, lúc nào cũng nghĩ cho người dân trong đại đội. Bây giờ chúng tôi có một vấn đề, đó là không có tiền, cũng không có chỗ để mua heo giống. Muốn hỏi xem chủ nhiệm có đề nghị gì hay không? Lưu Trường Căn tuôn một tràng, nói đến mức chủ nhiệm Thôi choáng váng. Ông ấy đơ hồi lâu mới nói, vậy là bây giờ các anh muốn xã chúng tôi giúp các anh mượn heo giống. Lưu Trường Căn gật đầu, đúng vậy, heo giống, chúng tôi muốn thử xem có thể bồi dưỡng ra giống mới không. Còn phải xây thêm chuồng heo, sau này thanh niên trí thức và người dân trong đại đội chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc. Nói một cách đơn giản là, họ muốn nuôi heo, toàn quyền chịu trách nhiệm với lũ heo. Đợi đến khi chuồng heo có lãi, sẽ trả cho xã mấy con heo. Số tiền kiếm được còn lại sẽ dùng để xây trường tiểu học. Sau này còn có thể giúp xã chia sẻ áp lực. Cũng không cần xin tiền xã nữa. Cách chương.